Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2098, chương 2098. Góc truyện audio.com. Mặc dù ỷ vào Chu Diệp mượn cùng hắn 1000 huyết long kỵ, xung quanh một đám chư hầu, tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng gần nhất huyết long kỵ lĩnh quân tướng lĩnh Chu Bố cũng nháo phải về Kinh Châu. Dùng hắn lời mà nói, đó chính là, bây giờ Tào Công ngươi đã sơ định Duyện Châu, dựa theo chúa công nhà ta mệnh lệnh, mặt tướng cũng muốn xuất quân trở về Kinh Châu. Cái kia Tào Tháo có thể để cho hắn đi sao? Bây giờ Chu Bố chính là một khối áp thương thạch, có Chu Bố tại Duyện Châu một ngày, những cái kia chư hầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi Chu Bố xuất quân rời đi, sợ đến lúc đó Duyện Châu liền sẽ phong hỏa nổi lên bốn phía, để cho Tào Tháo đầu đuôi không thể chiếu cố a, cho nên mới có Tuân Úc chuyến này. Nếu như không phải hình thức nguy cơ như thế, Tào Tháo cũng sẽ không đem Tuân Úc như thế nể trọng mưu sĩ phái đến ở đây làm một cái nho nhỏ lễ quan. Những chuyện này Chu Diệp chỉ là thoáng tưởng tượng cũng đã minh bạch nguyên do. Chúa công nhà ta đã mệnh ta mang đến tiểu thư nhà ta ngày sinh tháng đẻ, minh công hôm nay liền có thể nạp sính. Tuân Úc lúc này cũng từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang, để trình tới. Chu Diệp tiếp nhận cẩm nang, mở ra xem, chính là Tào Tháo nữ nhi ngày sinh tháng đẻ. Nhịn không được cười nói, mạnh đức vì cái gì vội vàng như vậy? Cổ lễ có nói, kết hôn đại sự, thiên tử một năm, chư hầu một mùa, bách tính một tháng, đây có phải hay không là có chút quá gấp? Minh công lời ấy sai rồi. Tuân Úc nói, minh công chính là không phải người thường, tự nhiên muốn đi vô cùng chuyện. Hơn nữa, tại hạ cũng nghe đồn, tại hổ lao quan phía trước, minh công cưới cái kia đồng thị cô cháu, cũng chưa từng dựa theo chu lễ làm việc a, lúc đến, Tào Tháo đã dặn dò qua hắn, tại Chu Diệp trước mặt, không muốn đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Có sao nói vậy, có hai nói hai mới là chính sự. Nếu như ngươi cùng Chu Diệp tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cuối cùng xui xẻo tuyệt đối không phải là Chu Diệp. Bởi vậy, Tuân Úc cũng dự định thành thành thật thật nói thật. Huống hồ, chúa công nhà ta sơ định Duyện Châu, đàn sói vây quanh phía dưới, đang cần minh công cường viện. Cho nên, ha ha ha, nghe được Tuân Úc trung thực như vậy lời nói, Chu Diệp nhịn không được cười to nói, tốt tốt tốt, tiên sinh lời ấy, ngược lại là lộ ra ta có chút quá lo lắng. Như thế, ta liền thêm chút thu thập, 3 ngày sau liền lên đường đi tới bái quốc, cưới Tào Công nữ nhi. Minh công vì sao muốn chờ 3 ngày sau đâu? Tuân Úc hỏi, xe ngựa nghi trượng những vật này, tất cả cần thời gian chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, ngày mai ta còn muốn đi Trường Sa, phúng viếng Văn Đài tướng quân, cho nên, cần 3 ngày sau lên đường. Chu Diệp cười nói, Tuân Úc nghe vậy, trong lòng lại là lo lắng, cũng không thể lại nói cái gì. Xe ngựa nghi trượng cái gì? Có thể hết thảy giản lược, nhưng phúng viếng Tôn Văn Đài việc này, hắn lại không cách nào để cho Chu Diệp không đi. Cho nên, cho dù trong lòng lo lắng vạn phần, hắn cũng chỉ có thể khom người nói, cái kia hết thảy liền theo minh công lời nói, 3 ngày sau lên đường. Chính sự thương lượng xong, Chu Diệp tự nhiên muốn thiết yến khoản đãi Tuân Úc. Trên yến tiệc, Tuân Úc xem như lĩnh giáo nhà mình chúa công nói tới loại kia hỏa thiêu một dạng rượu ngon, kỳ thực chính là rượu sái. Những thân thể cường tráng tướng quân kia, tại Chu Diệp rượu sái dưới thế công, còn lấy tới bất tỉnh nhân sự đâu. Chớ nói chi là cơ thể cũng không mạnh mẽ gì tráng Tuân Úc. Yến hội chưa tới một nửa đâu, Tuân Úc cũng đã ủi đến dưới đáy bàn, nằm ngáy o o. Đối với cái này, Chu Diệp tự nhiên lại là một hồi cười to. Tính toán của hắn chính là, đem Tam Quốc mưu sĩ nổi danh tướng lĩnh toàn bộ đều uống say ngất mấy lần. Cũng coi như là hoàn thành một hạng say Tam Quốc thành tựu. Tuân Úc say ngã sau đó, tự nhiên có người đem hắn đỡ đến dịch quán đi nghỉ ngơi. Mà bên này thì sao? Chu Diệp đương nhiên muốn đi làm chính mình có hứng thú nhất sự tình. Đi xem một chút Tào Tháo đưa tới 300 tên thị nữ. Không thể không nói, Tào Tháo người này biết làm người. Hắn hoàn toàn đã thăm dò Chu Diệp yêu thích, đưa tới cái này 300 thị nữ. Lớn tuổi nhất cũng bất quá vừa mới cập kê mà thôi. Nhỏ nhất cũng mới vừa qua khỏi châm cài chi niên. Hơn nữa, cái này 300 thị nữ, từng cái khuôn mặt mỹ lệ, tư thái ôn nhu, thực sự là sâu tên Chu Diệp yêu thích a, cực kỳ mấu chốt một điểm. Đó chính là, cái này 300 thị nữ, người người cũng là chưa qua nhân sự chỗ tím. Đây mới là để cho Chu Diệp hài lòng một điểm. Chỉ bất quá, khi Chu Diệp nhìn thấy một cái nhỏ tuổi nhất La Lị lúc, lập tức liền sững sờ. Ngươi tên là gì? Là người nơi nào? Chu Diệp nhìn xem trước mắt tiểu La Lị, mở miệng hỏi, hồi chủ nhân mà nói. Nô tỳ gọi Trương Lan Nhi, bái quốc nhân sĩ. Tiểu La Lị mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn cũng là tự nhiên hào phóng. Không hề giống là người nhà bình thường nữ tử. Ha ha, Trương Lan Nhi phải không? Chu Diệp mỉm cười. Ngươi lại đi theo ta. Nói tới chỗ này, Chu Diệp quay đầu liền đi. Cái kia tiểu La Lị hơi do dự một chút, cắn răng một cái, liền đi theo. Chu Diệp mang theo Trương Lan Nhi rời đi thị nữ vị trí viện lạc sau, liền đưa tới Phượng Nghi về. Mệnh các nàng cỡ nào huấn luyện những thứ này thị nữ. Những thứ này thị nữ cuối cùng cũng là muốn bổ sung tiến Phượng Nghi vệ bên trong. Phượng Nghi vệ thống lĩnh Ti Đồ Phượng tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Tiếp đó liền quay người đi vào những thị nữ kia vị trí trong sân, chuẩn bị trước tiên đưa các nàng phân tổ, tiếp đó thật tốt huấn luyện một phen. Mà Chu Diệp thì mang theo cái kia tự xưng gọi Trương Lan Nhi tiểu La Lị, đi tới nội trạch một gian lại trong phòng. Đi vào trong nhà sau, Chu Diệp trực tiếp tùy tiện ngồi ở chủ vị. Sau đó nhìn trước mắt cái này tự xưng Trương Lan Nhi tiểu La Lị, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Là người nơi nào? Nghe được Chu Diệp thế mà lần nữa hỏi mình vấn đề giống như trước, tiểu La Lị lập tức trong lòng chính là cả kinh. Nhưng, việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có liều chết đi xuống. Nghĩ tới đây, tiểu La Lị lần nữa mở miệng nói. Nô tỳ họ Trương, tên Lan Nhi, bái quốc nhân sĩ. Hắc hắc hắc hắc, Chu Diệp nghe được tiểu La Lị lời nói, nhịn không được một hồi cười lạnh nói. Ngươi không phải tính hạ hầu sao? Lúc nào họ Trương? Chủ nhân thế nào biết ta tính hạ hầu? Tiểu La Lị bị Chu Diệp câu nói này hù dọa, lập tức liền bạo lộ mình chân thực dòng họ. Ta không chỉ biết ngươi phục tính hạ hầu, còn biết ngươi phục tính hạ hầu. Tên một chữ một cái quyên tử, là Tào Tháo thủ hạ biệt bộ tư mã hạ hầu Uyên từ nữ. Chu Diệp cười nói. Nói thật, lúc này Chu Diệp cũng có chút mộng bức. Dựa theo bình thường lịch sử tới nói, lúc này hạ hầu Quyên hẳn là chỉ có 4-5 tuổi a, vì cái gì trước mắt cái này 11-12 tuổi tiểu La Lị thế mà lại là hạ hầu Quyên đâu? Bất quá lại truyền niệm tưởng tượng, Chu Diệp liền cũng bình thường trở lại. Hắn dù sao trong lịch sử lưu lại quá nhiều vết tích, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết hiệu ứng hồ điệp a. Hắn cái này nhiễu loạn lịch sử cánh bươm bướm vỗ một cái, đem về sau sẽ trở thành Trương Phi thê tử hạ hầu Quyên cho phiến sinh ra sớm nhiều năm. Cái này quả thực là thú vị a. Là Tào Tháo làm ngươi lẫn vào thị nữ trong đội ngũ, tùy thời tìm hiểu ta Kinh Châu hư thực sao? Chu Diệp mặc dù biết tiểu La Lị tại sao lại ngộ nhập trong cái này 300 thị nữ, nhưng vẫn là muốn trêu chọc một chút nàng. Cách Trương.